Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Đào Hoa Kiếp. Sư phụ, Nhạc Phong nghe vậy, to như hạt đậu nước mắt lại bắt đầu thấp xuống, mà Dương Tiệp thấy thế. Tiếp lời, Cổ Mộc, Tư Mã trưởng lão đã đồng ý Nhạc Phong gia nhập Quy Nguyên kiếm phái. Cổ Mộc lập tức khẽ giật mình. Sau đó há hốc mồm, bật thốt lên, sư tôn ta đồng ý rồi. Không tệ, vi sư đã đồng ý. Ngay tại Cổ Mộc vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến Tư Mã Diệu thanh âm, sau đó liền gặp hắn đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi vào. Sư tôn, nhìn thấy Tư Mã Diệu đi tới, Cổ Mộc bản năng muốn đứng dậy hành lễ. Bất quá đã thấy cái trước trên mặt mũi già nua hơi phấn, trầm giọng nói, chớ có loạn động. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức thẳng tắp thân thể, không dám loạn động mảy may. Sau đó gãi gãi đầu, hắc hắc, cười một tiếng. Thấy mình tên đồ đệ này vài ngày trước kém chút liền ợ ra rắm, mà bây giờ còn cười ra tiếng. Tư Mã Diệu bữa vì không nhanh, nhưng vẫn là dặn dò. Lần này ngươi dù đại nạn không chết, nhưng dù sao tổn thương trái tim, cần hảo hảo tĩnh dưỡng 3 tháng. Khoảng thời gian này không cho phép dùng võ đạo. Nhạc Phong oa nhi này không tệ, tại ngươi thụ thương thời điểm từ đầu đến cuối không có rời đi một bước. Vi sư đã thay ngươi nhận lấy hắn. Ngươi dưỡng thương khoảng thời gian này, liền từ vi sư trước thay ngươi chỉ đạo một phen. Ngoặc kép. Cổ Mộc lập tức im lặng, thu cái đồ đệ cũng muốn từ sư tôn đến quyết định. Cái này cũng quá xoa rồi, bất quá hắn cũng không dám phản kháng. Dù sao lão nhân này đối với mình rất tốt, mà lại từ võ hoàng cường giả chỉ đạo Nhạc Phong, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dương Tiệp đứng sau lưng Nhạc Phong, đẩy hắn, nhẹ giọng cười nói, còn không mau khấu tạ sư tổ. A a, ngốc ngốc. Nhạc Phong vội vàng xoay người, hướng về Tư Mã Diệu dập đầu, đồng thời nước mắt tràn lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là treo đầy mừng rỡ. Tư Mã Diệu vui vẻ gật đầu, sau đó hướng về Dương Tiệp, nói, Dương cô nương, bây giờ đồ nhi này của ta đã thanh tỉnh, ngươi cùng Nhạc Phong cũng hẳn là xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Tiệp nghe ra, Tư Mã Diệu đây là có sự tình muốn cùng Cổ Mộc nói riêng. Thế là rất thức thời mang theo Nhạc Phong rời đi. Gặp Dương Tiệp hiểu chính mình ý tứ, Tư Mã Diệu âm thầm gật đầu, sau đó đem ánh mắt chăm chú vào Cổ Mộc trên mặt cẩn thận nhìn. Bị sư tôn như thế quan sát, Cổ Mộc chợt cảm thấy rất khó chịu. Thế là vẻ mặt đau khổ, nói, sư tôn, chẳng lẽ đồ nhi trên mặt có hoa? Có hoa. Tư Mã Diệu gật gật đầu, nói, ngoặc kép. Cổ Mộc im lặng, bất quá lại nghe Tư Mã Diệu tiếp tục nói, là hoa đào, hoa đào. Cổ Mộc càng là dở khóc dở cười, chẳng lẽ sư tôn đây là lại bắt đầu cho mình xem bói rồi? Quả nhiên, hết thảy như hắn suy nghĩ. Tư Mã Diệu bắt đầu kéo lên kia lấy làm tự hào xem bói chi thuật. Nói, đồ nhi, 1 năm trước, vi sư liền nhìn ra mạng ngươi phạm hoa đào. Mà bây giờ 1 năm qua đi, ngươi ấn đường trốn hoa vượng hơn. Ngoặc kép, thần côn Tư Mã Diệu chỉ cần ngay từ đầu xem bói, vậy khẳng định phải tận hứng sau đó mới có thể dừng lại. Cho nên Cổ Mộc chỉ có thể trầm mặc sụp đổ nghe. Nam nhân này nếu là có số đào hoa, bình thường chỉ có lưỡng chủng, chính là số đào hoa cùng đào hoa kiếp. Tư Mã Diệu nước bọt bay loạn, đối Cổ Mộc bắt đầu giảng giải. Số đào hoa là một chủng cát vận, mà đào hoa kiếp thì là đại hung. Vi sư xem mặt ngươi tướng, phát hiện ít ngày nữa sau đó nhất định có đào hoa kiếp. Cổ Mộc hãi nhiên kinh hãi, nói, đào hoa kiếp. Gặp đồ nhi như thế phối hợp làm ra giật mình bộ dáng, Tư Mã Diệu trong lòng rất thoải mái,